Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 271, góc truyện audio.com. Quân Cửu Lăng nói xong câu đó, mới thản nhiên cầm đũa lên kẹp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Trầm Mộc Bạch lại là cùng cổ trùng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cổ trùng đang bị để trong lòng bàn tay cô, dừng một chút thân thể, sau đó uốn qua uốn lại tựa hồ là không thích ứng đổi một cái hoàn cảnh mới, khí tức lạ lẫm làm nó tính tình rất là táo bạo. Thế là xoay trong chốc lát lại bất động, bởi vì chủ nhân cho đồ vật quá khó ăn, lúc này cũng ăn không vô cái gì khác, chỉ có thể ngẩng đầu hung dữ trừng mắt với nữ nhân trước mắt này. Trầm Mộc Bạch một mặt vô tội cùng nó mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vậy mà cảm thấy cổ trùng này trừ bỏ mập một chút cũng không có gì đáng sợ. Cổ trùng lại cảm thấy nữ nhân này rất là to gan lớn mật. Thế là cố gắng bò nha, nhưng là khả năng bởi vì thân thể quá mập cuối cùng không bò nổi, chỉ có thể ở chỗ cổ tay nằm yên bất động. Trầm Mộc Bạch cố gắng nín cười, cuối cùng đem mặt mình biến thành màu sắc quả cà chua. Quân Cửu Lăng lúc này lại là không mặn không nhạt ném ra ngoài một câu, chỉ cần bị nó cắn một cái, ở trong vòng nửa canh giờ sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn phát ra một tiếng cười lạnh nhẹ nhàng. Trầm Mộc Bạch lại là không cười được, cô mặt phờ phạc thẳng thắn nhìn cổ trùng trong tay, sợ đối phương tùy thời tùy chỗ liền như vậy cắn xuống một hơi. Cổ trùng cảm nhận được cô sợ hãi, hài lòng vô cùng, thế là cố gắng trở mình, sau đó nằm ở phía trên ngủ. Nó cảm thấy nữ nhân này mùi thơm cơ thể rất dễ ngửi. Quân Cửu Lăng đang động mấy đũa về sau, đầu tiên là không nhanh không chậm lau miệng, Vân Nương dò xét tính mở miệng hỏi, giáo chủ. Quân Cửu Lăng thản nhiên nhìn Trầm Mộc Bạch một chút, mở miệng nói ra, trước tiên đem người giữ đi. Vân Nương trên mặt lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ, lôi kéo Trầm Mộc Bạch nói, còn không mau đa tạ giáo chủ. Trầm Mộc Bạch cung kính nói một câu, Quân Cửu Lăng lại ý vị không rõ nói, Vân Nương, ngươi thế nhưng là thật cao hứng nha. Vân Nương cười khan một tiếng, giáo chủ ta cảm thấy nàng chủ nghệ vẫn đủ tốt, người xem, đệ tử trong giáo. Quân Cửu Lăng thản nhiên nói, vậy liền đi xuống đi. Vân Nương giật giật tay áo Trầm Mộc Bạch nói, khẽ Thúy Hoa còn không đem cổ trùng trả lại giáo chủ. Trầm Mộc Bạch vốn dĩ còn tưởng rằng đối phương sẽ chủ động tới bắt, không nghĩ tới dĩ nhiên là muốn cô trả trở về kinh hồn táng. Đảm, lại cảm thấy nhàn nhạt sống không còn gì luyến tiếc, cô đã không cách nào dự đoán đến thời gian sau này trong giáo sẽ trôi qua như thế nào. Chân run rẩy đi đến trước mặt đối phương, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tay tới, lại không nghĩ rằng con ngươi đối phương thâm thúy nhìn chằm chằm cô cười lạnh một tiếng. Trầm Mộc Bạch yên lặng một giây, sau đó thông suốt nắm được cổ trùng nhanh chóng đưa tới. A Quân Cửu Lăng sao không đưa tay? Cảm thụ được xúc giác mềm nhũn đáng sợ, Trầm Mộc Bạch trong mắt nước mắt chuyển động kém chút không ngao khóc lên. Giống như là hưởng thụ đủ biểu hiện của cô, Quân Cửu Lăng cầm qua cổ trùng trên tay cô tùy ý phóng tới trên MU bàn tay, trong mắt cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng lại không nỡ. Trên MU bàn tay cổ trùng giống như là nghe rõ hắn nói chuyện, thân thể béo mập lắc. Một cái, sau đó nũng nịu tựa như cọ sát. Trầm Mộc Bạch không hiểu ra sao nhìn một màn trước mắt này, nhưng trên mặt Vân Nương lại lộ ra thần sắc khá là kinh ngạc. Quân Cửu Lăng ngẩng đầu nói, làm sao, còn không đi, Vân Nương vội vàng kéo tay Trầm Mộc Bạch qua nói, cái kia giáo chủ chúng ta liền cáo lui trước. Cách chương,